Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Huệ cố ép mình tỉnh táo lại, không muốn để Cố Tuấn Chi bên ngoài nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Cậu vốc nước lạnh lên khuôn mặt nóng bừng, ép mình quên đi xúc cảm ấm áp khi người đàn ông luồn đầu lưỡi vào miệng. Chẳng lẽ trước kia anh ta từng gặp mình rồi sao? Thi Huệ hít sâu mấy hơi, rốt cuộc nhận ra một vài chi tiết bị bỏ sót. Cậu xoa nhẹ huyệt thái dương căng cứng rồi nhớ lại hồi trẻ chơi bời. Nhưng lúc đó cậu tán tỉnh nhiều người quá nên hoàn toàn không nhớ có Cố Tuấn Đảo hay không. Cố Tuấn Đảo và Cố Tuấn Chi là anh em. Thoạt nhìn khuôn mặt khá giống nhau. Cố Tuấn Chi là soái ca hợp nhãn cậu. Tất nhiên anh trai Cố Tuấn Đảo cũng vậy. Lẽ ra cậu phải có chút ấn tượng mới đúng. Nhìn Cố Tuấn Đảo cũng không giống người sẽ follow kênh livestream của cậu. Thi Huệ nhăn mặt nhớ lại những việc ngu ngốc mình từng làm khi còn dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya trên một trang web. Tốt nghiệp cấp 3 xong, cậu rảnh đến phát chán nên đăng một vài bức ảnh lộ ngực lộ chân không lộ mặt của mình lên mạng. Sau khi bất ngờ nổi tiếng, cậu mở kênh livestream. Mỗi tối lại lén lút nói chuyện phiếm với khán giả trong phòng. Ngoài đời cậu là boy ngây thơ chưa có bạn trai, nhưng trên mạng lại rất thích đùa giỡn tục tĩu với người khác. Gọi những người tặng tiền là anh trai, còn gửi album ảnh của mình cho người tặng tiền nhiều nhất. Sau đó cậu chê livestream trên mạng không đủ kích thích nên khi vào đại học thường xuyên la cà ở quán bar. Nhưng từ lúc quen Cố Tuấn Chi cậu đã an phận hơn nhiều. Kiềm chế bản tính làm bé ngoan trước mặt đối phương, còn ép mình đến thư viện đọc những cuốn sách mà cậu chẳng có chút hứng thú nào. Sao chưa ra nữa em? Thi Huệ đang đau đầu vịn mép bồn rửa chén suy nghĩ thì Cố Tuấn Chi bỗng nhiên ôm chầm eo cậu từ phía sau. Ôn hòa hỏi cậu, vẫn còn sợ anh trai anh à? Chuyện đề cử. Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3, không phải sợ. Thi Huệ cố quyền lại cơn run của mình. Lý Nhí nói, em chỉ không quen trong nhà có người lạ thôi. Cố Tuấn Chi nắm chặt tay cậu, cười hỏi, lúc nãy anh ấy nói chuyện riêng với em à? Thi Huệ nuốt nước miếng rồi thẳng thắn gật đầu. Cười khan nói, anh ấy chỉ nói mấy câu thôi. Chắc muốn xem em có xứng làm em dâu mình không ấy mà. Cố Tuấn Chi không nói gì mà xoay người cậu lại, ôm eo cậu lần nữa rồi vùi đầu vào cổ cậu, chóp mũi cọ sát xương quai xanh, dường như đang ngửi mùi trên người cậu. Ngửi một lúc lâu, Cố Tuấn Chi mới thấp giọng bảo cậu, "Cục cưng, em về phòng ngủ trước đi. Không thích ở chung với Cố Tuấn Đào thì đừng gặp anh ấy nữa." Cách chương.